Chương 1512 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông thần thiên tháp tháp chủ lên sàn. Xếp vào bức cũng đừng muốn đi, Minh Vương Trung phủ xuống, liền như phân biểu tử đột nhiên phủ xuống đến như thế, trong nháy mắt thao phiên, thân thể bị Minh Vương Tang Trung chấn động thành hai nửa, keng. Hệ thống lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở, cùng lúc đó, thông thần thiên tháp tầng thứ 5 một tiếng nổ vang, nứt toát rồi, thông thần thiên tháp chấn động, y ầm ầm ầm. Cao cao thông thần thiên tháp lại chìm xuống lần nữa. Liên tiếp năm liên tiếp nổ tung, toàn bộ thông thần thiên tháp bên trong phát sinh liên tiếp nổ vang, thật giống như lung lay sắp đổ, năm tầng xem như là thông thần thiên tháp căn cơ, bất quá, coi như lại nứt toát 20 tầng thông thần thiên tháp cũng như thế sẽ không cũng, bởi vì bản thân nó liền không thể dùng kiến trúc đi hình dung, nó là một cái phi thường đặc thù tồn tại. Cũng có thể nói là nó là một cái linh bảo, thần khí chỉ là. Hắn sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng e tinh tướng. Thiên tháp bên trong thánh giả thì ngon à. Trở lại à? Người em gái. Long Phi lau sống mũi, nhìn trên bầu trời tên cuối cùng thánh giả, cười lạnh, nói, theo liền còn lại một người, ngươi là trở lại viện binh đây, vẫn là cùng lão tử đánh một trận. Lẽ nào có lý đó? Sáu tầng thánh giả giận dữ, hai mắt hầu như muốn phun lửa, hắn liền không hiểu nổi, này đến tột cùng là tại sao, ba năm trước, hắn cảm giác Long Phi chính là một con kiến, hắn muốn bóp chết như thế nào liền có thể bóp chết như thế nào. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác bọn họ là con kiến, Long Phi trở nên lớn vô cùng, cái cảm giác này làm hắn phi thường khó chịu, Long Phi lạnh lùng nở nụ cười, nói, để khó chịu đúng không? Khó chịu liền đến xxx ta à? Lão tử liền ở ngay đây chờ đây. Bày ra một bộ ngươi tới đi, ngươi đến rồi, ta để người sảng khoái dáng vẻ, muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện, chỉ sợ người không được, ngươi đến rồi, vậy ngươi cũng đừng muốn đi. Minh giới huyết ngu to lớn nhất tai hại hẳn là chính là tốc độ, nếu như hoảng trên thiên vương chiến thú, hoặc là thông thiên chiến thú, tốc độ kia liền có thể cùng được với, bất quá, thiên vương chiến thú cùng thông thiên thú vương sinh mệnh giá trị quá thấp, không chịu nổi thánh giả công kích, ê người, ta, ê Long Phi, ta, tuyệt nhiêu không được người. Sáu tầng thánh giả lửa giận ngút trời, bị Long Phi tức giận nói không ra lời, nhưng là, hắn lại không dám mạo muội xuống. Tu vi của hắn là 6 tên thánh giả ở trong mạnh nhất, thế nhưng 5 người bị giết, hắn căn bản không có nhìn ra Long Phi cực hạn ở nơi nào, hắn là không phải là đối thủ chính mình cũng không biết. Long Phi lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, ở nhiêu không được ta liền đến giết chết lão tử à. Người không làm đúng không? Lão tử cũng lười cùng người phí lời. Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi hét một tiếng, nói, ê minh giới huyết ngưu. Vù, kệ HTTP, Trininet. Minh giới huyết ngu xông lên Long Phi trên người tách ra đi ra ngoài, trong nháy mắt khôi phục bản tôn dáng dấp, phát sinh rít lên một tiếng, ị ờ. Lão đại, quá sảng khoái rồi. Ha ha ha, yêu những này chó má thánh giả hãy cùng gà đất chó sành như thế, dễ như ăn cháo liền bị giết chết. Minh giới huyết ngu hưng phấn không được, Long Phi nói, ê sảng khoái tháng ngày còn ở phía sau đây. Hai mắt nín một chút, xa xa sáu tầng thánh giả khinh bỉ nói, ngay trở về gọi người đi, ngươi không được. Cùng lúc đó, Long Phi ý niệm liên tiếp đến thiên vương chiến thú, khẽ nói, ở ngươi tới một điểm. Sáu tầng thánh giả, sáu tên thánh giả mạnh nhất một người ra đều đi ra, làm sao có khả năng thả hắn rời đi đây, chỉ là minh giới huyết ngu tốc độ không cách nào cùng thánh giả ngang hàng, hắn cần thiên vương chiến thú tốc độ, thiên vương chiến thú cũng là tâm lĩnh thần hội, cười nhạo nói, ngươi nghe được ta lão đại mà nói không có. Ngươi không được, trở lại gọi người đi. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, chiến thú quân đoàn đều đang cười nhạo, chưa từng có như vậy hả giận quá, bọn họ bên trong không ít là bị những này thiên tháp bên trong thánh giả nắm lấy, bọn họ đối với thông thần thiên tháp càng thống hận, sáu tầng thánh giả tức đến run rẩy cả người, vào lúc này, một đạo truyền âm truyền đến hắn trong ốc, kỳ hợp đồng thần thông, một khi ra sức Long Phi chính là tên rác rưởi, người sức mạnh có thể trong nháy mắt đem hắn thúng sát. Trong phút chốc, sáu tầng thánh giả hai mắt chìm xuống, khóe miệng toát ra một vệt đắc ý cười gằn, trong chớp mắt e bạch biến mất không còn tâm hơi, để mạng lại. Trong hư không một tiếng nổ vang, minh giới huyết ngu đột nhiên cả kinh, ê lão đại. Long Phi ánh mắt chìm xuống, ê ta liền biết, liền sẽ chờ ngươi đến đây. Thiên vương chiến thú. Hợp thể thần thông, mở. Vù. Hầu như là trong nháy mắt liền đem thiên vương chiến thú thân thể cho dung hợp, cũng trong nháy mắt này, Long Phi xoay tay phải lại. Trực tiếp đem thiên vương truy cho nắm trong tay, bằng vào những này còn không được, thiên vương chiến thú sinh mệnh giá trị khó có thể chống đối 6 tầng thánh giả công kích, bất quá, Long Phi đã sớm nghĩ kỹ tất cả, kẻ bất tử huyết tộc, huyết thần lực lượng mở cho ta. Huyết trì. Vù. Long phi huyết thống tự thân sức mạnh trước tiên mở ra, thân thể hóa thành một đoàn huyết ảnh, dường như một luồng to lớn huyết trì như thế, trong nháy mắt nhằm phía giữa không trung, ầm ầm ầm. Sáu tầng thánh giả sức mạnh nghiền ép hạ xuống Imis. Long phi trên đỉnh đầu bay lên một cái Miss chữ, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, còn xưa nay chưa từng xuất hiện có bốt công kích hắn sẽ xuất hiện Miss chữ, điều này là bởi vì Long phi hiện tại trạng thái chính là huyết tộc bất tử trạng thái, tránh thoát một đòn, Long phi trong nháy mắt đem huyết trì sức mạnh thu hồi, nằm trong loại trạng thái này hắn cũng không cách nào công kích, tầng tầng nhảy một cái, "Ê Thảo, lão tử liền biết có người sẽ nói cho ngươi hợp thể thần thông nhược điểm. Lão tử đã sớm chờ." Thiên vương chiến truy. Lôi thần kích. Chiến truy đưa vào trong tầng mây, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bùng bùng, lôi điện bừa bãi tàn phá, chớp giật điên cuồng lấp lóe tất cả đều bám vào thiên vương chiến truy bên trên. Một truy bạo kích hạ xuống, sáu tầng thánh giả hai mắt căng thẳng, hét ra một tiếng, "Ê Long phi, liền tốc độ của ngươi." "Căn bản không được." "Không được. Hiện tại thử xem." Minh giới huyết ngu tốc độ không được, thế nhưng thiên vương chiến thú tốc độ tuyệt đối có thể ở hắn chạy đi trong nháy mắt. Long phi hống một tiếng, thiên vương chiến thú lửa giận bắn ra, một bước nhảy lên, tay phải sau thân, nắm lấy thiên vương chiến truy chui, gầy bá, tầng tầng oanh kích xuống ghi ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi điện ở sáu tầng thánh giả trên đỉnh đầu nổ tung, hoàn toàn nổ tung, lôi thần kích sức mạnh lọt vào trong đầu của hắn, điên cuồng xé rách, tình cảnh cực kỳ chấn động, toàn bộ thông thần thiên tháp người đều ở sững sờ, liền ngay cả những kia bay ra ngoài thánh giả đều đang khiếp sợ, đòn đánh này lôi điện mang theo vô cùng tận sức mạnh hủy diệt, vô song thiếu chủ, cứu ta. Tháp chủ đại nhân, cứu ta. Sáu tầng thánh giả bị lôi điện cho bao vây, điên cuồng bạo kích. Hắn trên đỉnh đầu thương tổn HP một tầng lăn lộn đi ra, không chịu nổi. Long phi nhếch miệng cười lạnh nói, "Để cho ta xuống địa ngục đi." Đột nhiên, bầu trời đột nhiên nứt ra, một bóng người tầng tầng hạ xuống, một thanh âm cũng thuận theo nổ tung, quát lên, "Ê Long phi, được rồi." Một tên thánh giả sắc mặt kịch biến, "Ê tháp chủ." Thông thần thiên tháp chi chủ, số từ 1846 cung vớt bi, liêu.